Tiếng tung hô không ngừng vang lên, Trung Sơn đúng là bập chân mệnh thiên tử rồi. Trong lúc này, vô số người đều lộ ánh mắt sung bái đối với Trung Sơn, lúc này trong lòng họ còn chút lưu luyến Tô gia đại côn quốc, thế nhưng bỗng chốc đã không còn sót lại gì. Hoàng đế đại tình quốc mới đích thực là hoàng đế. Đứng trên đài, Trung Sơn hơi kích động nhìn xuống phía dưới. Thật ra cảnh tượng này Trung Sơn cũng không ngờ tới, không ngờ phong thần bảng và phương thiên ngọc lũy lại có tác dụng đến như vậy. Hưởng thụ sự sung bái của mọi người phía dưới, Trung Sơn nhẹ nhàng thu hồi phương thiên ngọc lũy lại, chỉ để lại phong thần bảng bên ngoài. Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Quyển 3. Chương 101. Chương 19. Phong thần bảng. Hôm nay sắc phong Trung Thiên Trung chính là thái tử của Đại Tình Vương Triều. Trung Sơn trịnh trọng nói. Tạ ơn Phụ Hoàng. Trung Thiên và Trung Chính lập tức nói. Trong lúc đó bên trái phong thần bảng cũng hiện lên hai chữ thái tử, bên dưới chữ thái tử là Trung Thiên. Tương tự như vậy, bên phải phong thần bảng cũng hiện lên hai chữ thái tử, và bên dưới là hai chữ Trung Chính. Hai người thái tử Trung Sơn muốn phát triển đất nước khác với các đất nước khác. Thái tử không phải chỉ là thái tử mà còn phải giúp đỡ hoàng đế điều hành đất nước. Tuy cả hai đều làm thái tử nhưng Trung Thiên vẫn đứng trước. Hôm nay sắc phong Lâm Khiếu làm đệ nhất thống soái đại tướng quân. Hôm nay sắc phong Anh Lan làm đệ nhị thống soái đại tướng quân. Tiếp theo trên phong thần bảng chậm rãi hiện lên chữ đệ nhất đại tướng quân, đệ nhị đại tướng quân, Lâm Khiếu, Anh Lan, trong trang nghiêm không gì sánh được. Hôm nay sắc phong Ngụy Thái Trung làm tổng quản đại nội Đại Tình Vương Triều. Trung Sơn tuyên bố sắc phong một loạt các triều thần. Khi tất cả đã an bài xong, Trung Sơn chậm rãi thu hồi phong thần bảng lại, đợi sau khi xây dựng Khiêm Thiên Gian xong sẽ cất giữ phong thần bảng trong đó. Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Sau khi sắc phong, tất cả bá quan và hàng trăm vạn đại quân đều quỳ lạy. Ừ, vào triều. Trung Sơn trịnh trọng nói, sau đó chậm rãi đi xuống dưới đài. Tất cả bá quan văn võ đều theo Trung Sơn đi vào trung tâm tuyên thành. Bây giờ Trung Phủ đã được xây dựng thành một cung điện hoành tráng. Trường Sinh Điện. Từ hôm nay, Trường Sinh Điện sẽ là nơi tổ chức buổi chiều sớm. Trong Trường Sinh Điện là một ngai vàng chín rồng. Trung Sơn chậm rãi bước tới ngai vàng, thở sâu một hơi rồi nhẹ nhàng ngồi xuống. Tất cả bá quan văn võ đều xếp thành hai hàng phía bên dưới. Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Bá quan văn võ và thái tử đều quỳ lạy. Bình thân. Trung Sơn nói. Tạ ơn bệ hạ. Bá quan văn võ đồng thanh nói. Nhìn thấy hiện tượng phong thần bảng lúc này, bá quan văn võ đều thán phục. Lâm Khiếu. Trung Sơn mở miệng nói. Có thần. Lâm Khiếu lập tức tiến lên nói. Đại tông đến xâm phạm đất nước, ngươi nhanh chóng thống lĩnh quân đội sang bằng bọn chúng cho ta. Trung Sơn trịnh trọng nói. Tuân lệnh bệ hạ. Lâm Khiếu nói. Anh Lan. Trung Sơn lại gọi. Có thần. Anh Lan lập tức tiến lên. Đại côn quốc đã diệt vong nhưng đất nước vẫn chưa yên bình. Ngươi dẫn theo binh lính tiêu diệt phản tặc, bình định tứ đại gia tộc. Tuân lệnh. Anh Lan lập tức đáp. Tiếp theo Trung Sơn hạ lệnh trấn an dân chúng, đo đếm đất đai, thống kê dân chúng. Đồng thời chính thức định đô ở Tuyên Thành, đổi tên Tuyên Thành thành Tuyên Kinh. Mở rộng Tuyên Kinh ra cho bách tính bên ngoài di chuyển vào, tất cả những tổn thất do chiến tranh, Đại Tình Vương Triều đều chịu. Vương Triều được lập và bắt đầu xây dựng, Trung Sơn dự tính trong thời gian ngắn có thể loại bỏ hết những tồn dư của Đại Công Quốc và phát triển đất nước. Bãi Triều. Ngụy Thái Trung nói lớn. Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Triều thần thối lui. Trung Sơn cũng từ Trường Sinh Điện chậm rãi quay về Trung Phủ. Buổi tối Trung Sơn tới phòng của Trung Thiên. Phụ Hoàng. Trung Thiên cung kính nói. Ừ, ngươi trở về Sơn Môn đi theo sư tôn của người tới Thần Châu, không cần lo lắng cho ta đâu. Nhớ kỹ lấy, cho dù có bất kỳ chuyện gì xảy ra nữa thì ngươi vẫn là thái tử của Đại Tình Vương Triều. Trung Sơn trịnh trọng nói. Vâng, phụ hoàng. Trung Thiên đáp. Tốt, đây là 500 khối tinh thạch, ngươi tạm thời giữ lấy mà tu hành. Trung Sơn nói. Trung Sơn trở tay lấy ra một lượng lớn tinh thạch đặt lên trên bàn. Tạ ơn phụ hoàng. Trung Thiên lập tức gật đầu đáp. Ừ, đi đi. Trung Sơn nói. Vâng. Trung Thiên đáp. Bên trong ỉ Lan Thính không còn ai nữa. Trung Sơn khẽ nói. Ám Hoàng, ra đi. Vâng thưa chủ nhân. Ám Hoàng nhẹ nhàng đi ra từ một góc tối. Trung Sơn nhìn Ám Hoàng nói. Hôm nay trong buổi chiều, ta đã sắp xếp người bảo vệ xung quanh đây. Thứ nhất người ở bên ngoài được gọi là cẩm y vệ để giám sát đất nước. Thứ hai là trong bóng tối, những người này cũng bảo vệ xung quanh đây được gọi là ảnh vệ. Ta sắc phong ngươi làm tổng chỉ huy sứ ảnh vệ. Tuân lệnh. Ám Hoàng lập tức đáp. Ừ, triệu tập một số ảnh vệ bí mật bảo vệ anh Lan. Trung Sơn nói. Tuân lệnh. Ám Hoàng đáp. Bên trong nội điện Khai Dương Tông. Thiên Tinh Tử đang ngồi ở vị trí chủ tọa phía trên, bên cạnh là Huyền Tâm Tử và Cô Xương Tử cùng với Thiên Linh Nhi, khuôn mặt nàng đỏ bừng vì kích động. Ngoài ra còn có Niết Thanh Thanh với khuôn mặt nghiêm trang hết sức, vung xung quanh lông mày Niết Thanh Thanh hơi nhíu lại, dường như nàng không muốn tới đây. Nếu không phải vì Linh Nhi thì có thể Niết Thanh Thanh đã phủi áo bỏ đi. Bên trong đại điện còn có một người nữa. Người này đầu tóc gọn gàng, một thân bạch y sạch sẽ hết mức. Đó chính là Trung Sơn. Trung Sơn nâng vạt áo lên quỳ gối trước mặt Thiên Tinh Tử mà tam quỳ tứ lại đúng với quy củ của Khai Dương Tông. Đổ nhi Trung Sơn bái kiến sư tôn. Trung Sơn hết sức trịnh trọng, đồng thời nhẹ nhàng cầm lấy một chén trà đưa tới trước mặt Thiên Tinh Tử. Hôm nay chính là ngày Trung Sơn bái sư. Trung Sơn là một người kiêu ngạo, thậm chí là hoàng đế, là người đứng đầu Đại Tình Vương Triều, thế mà tại sao lại làm như vậy? Tu hành trước hết phải cần người hướng dẫn, ở Khai Dương Tông có một số cao nhân kim đan kỳ, hiện tại Thiên Tinh Tử đã là nguyên anh kỳ, nếu theo học Thiên Tinh Tử thì còn gì bằng? Bi Thanh Ti là kim đan kỳ nhưng Trung Sơn cũng biết mình và nàng quan hệ khác nhau, nếu như muốn nàng tận lực chỉ bảo thì căn bản là không thể. Thế nhưng bây giờ đã có tông chủ chỉ bảo, Trung Sơn vô cùng thỏa mãn. Uống xong ly trà bái sư, Thiên Tinh Tử khẽ cười nói, theo quy củ của Khai Dương Tông, bây giờ ngươi vẫn còn là tiên thiên kỳ, vậy ngươi sẽ làm tam đại đệ tử. Hôm nay tạm thời thu nhận ngươi làm đệ tử ký danh, sau này ngươi đạt được kim đan kỳ thì sẽ chính thức làm đệ tử. Vâng, sư tôn. Trung Sơn lập tức đáp. Bên trong đại điện tất cả mọi người đều đang chứng kiến. Đây là hai khối ngọc phù, ta nghĩ ngươi cũng đã từng nhìn thấy Linh Nhi sử dụng rồi. Bây giờ ngươi giữ lấy coi như món quà bái sư. Thiên Tinh Tử lấy ra hai khối ngọc phù đưa cho Trung Sơn. Tạ ơn sư tôn. Trung Sơn lập tức gật đầu hưng phấn nói. Đồng thời tiếp nhận hai khối ngọc phước, một khối là băng phượng hoàng, khối còn lại là hỏa phượng hoàng. Trung Sơn đã từng nhìn thấy Thiên Linh Nhi sử dụng, uy lực của nó có thể uy hiếp được kim đan sơ kỳ, thế nhưng nếu như rơi vào tay Trung Sơn thì nhất định uy lực của nó không chỉ có thế mà thôi. Được rồi, nếu như đã bái sư xong vậy thì ta cũng đi. Linh Nhi, chúng ta đi. Niết Thanh Thanh lập tức đứng dậy, không nể mặt Thiên Tinh Tử chút nào. Không, gì, ngươi cứ đi trước đi. Thiên Linh Nhi lập tức lắc đầu nói. Từ khi trải qua những biến cố đến giờ, Thiên Linh Nhi biết bản thân mình đang muốn cái gì, thế nên lúc này làm sao có thể đi được. Hừ. Niết Thanh Thanh cau mày nhìn Trung Sơn hừ lạnh một tiếng rồi quay đầu đi ra khỏi Khai Dương Điện. Bên trong đại điện, Cô Xương Tử đang lạnh lùng nhìn về phái Niết Thanh Thanh, hiển nhiên là đối với Niết Thanh Thanh Cô Xương Tử không chào đón. Huyền Tâm Tử thì lại không có biểu tình gì, còn về phần Thiên Linh Nhi thì dường như không chú ý đến cái gì, cách mà nàng quan tâm lúc này chỉ có Trung Sơn. Thiên Tinh Tử cũng khẽ thở dài một tiếng, trong lòng vẫn còn cảm giác mắc nợ đối với Niết Thanh Thanh. Vẫn là sư huynh có con mắt tinh tường. Còn nhớ 2 năm trước khi Trung Sơn đến Khai Dương Tông, đâu ai có thể nghĩ rằng hắn lại có thể tu hành nhanh đến như vậy. Trong nhóm đệ tử mới đạt được đến mức tiên thiên đệ ngũ trong cũng không có nhiều. Huyền Tâm Tử mở miệng nói. Cái đó đâu có liên quan tới ra, tất cả đều là nỗ lực của Trung Sơn. Nếu như không có ý chí mạnh mẽ thì đâu có thể đạt được đến thành tựu này. Thiên Tinh Tử nói. Đệ tử cũng nhờ vào may mắn thôi. Trung Sơn nói. Tất cả mọi người đều nhìn về Trung Sơn, gật đầu thỏa mãn. Ta cũng phải đi về đây. Cô Sương Tử lúc này mới đứng dậy nói. Ừ. Thiên Tinh Tử gật đầu. Cáo từ, cáo từ. Huyền Tâm Tử và cô Sương Tử cùng nói cáo từ. Thiên Tinh Tử cũng chỉ gật đầu tiến 2 người ra ngoài. Bên trong đại diện bây giờ chỉ còn lại 3 người, Thiên Tinh Tử, Thiên Linh Nhi và Trung Sơn. Trung Sơn, ta đã kiểm tra qua thân thể của ngươi rồi, chỉ cần thiếu một chút nữa là đạt được đỉnh của tiên thiên đệ ngũ trọng. Nếu như tu luyện thêm một thời gian nữa sẽ hình thành chân nguyên. Lúc đó căn cứ vào thể chất của người ta sẽ cai mở lần lượt chu thiên huyệt cho ngươi. Thiên Tinh Tử nói. Vâng. Trung Sơn đáp. Linh Nhi. Thiên Tinh Tử kêu tên Linh Nhi đáp. Dạ. Thiên Linh Nhi chần chờ, có chút nghi hoặc nhìn về phía Thiên Linh Tử. Lần này đi ra ngoài con thu hoạch được rất lớn, đã đạt đến tiên thiên đệ thập trọng, nửa tháng sau sẽ bắt đầu bế quan xông phá cấp kim đan. Thiên Tinh Tử nghiêm túc nói. Nhanh như vậy sao? Thiên Linh Nhi lập tức kêu lên, vẻ mặt giống như không nguyện ý vậy. Trung Sơn đứng bên cạnh nghe xong cũng cảm thấy buồn, nếu như vội vàng như vậy rất dễ xảy ra chuyện. Thiên Tinh Tử nghe xong trong lòng bỗng nhiên xuất hiện một cảm giác không nói thành lời được. Thế nào? Xông phá kim đan không được sao? Thiên Tinh Tử hỏi. Xông phá kim đan ít nhất cũng phải mất 1 năm. Nếu như 1 năm mà bị nhốt trong phòng con sẽ buồn chết mất. Thiên Linh Nhi lập tức nói, ánh mắt thỉnh thoảng lại liếc nhìn về phía Trung Sơn. Sớm muộn gì cũng phải làm, hơn nữa nửa tháng sau, đúng lúc sẽ một lần linh triều bên trong mật thất, sẽ do giúp con đột phá. Thiên Tinh Tử trầm giọng nói. Được rồi. Thiên Linh Nhi gật đầu. Sư tôn, ở đây có phải có tài liệu ghi chép về thiên tài đại bảo, linh đan diệu dược, kỳ chân dị thú không? Trung Sơn hỏi. Ngươi muốn xem à? Thiên Tinh Tử cười cười nhìn Trung Sơn. Đúng vậy, đệ tử cũng muốn biết, nếu như sau này may mắn gặp mà lại bỏ qua thì đáng tiếc lắm. Trung Sơn nói. Được, Linh Nhi con dẫn Trung Sơn tới kỳ chân các. Thiên Tinh Tử nói. Vâng. Thiên Linh Nhi lập tức hưng phấn nói. Sư tôn, đệ tử xin cáo lui. Trung Sơn lễ phép nói. Sau đó Thiên Linh Nhi dẫn Trung Sơn nhanh chóng đi qua mấy ngọn núi lớn tới trước cửa kỳ chân các. Đứng trên núi Thiên Tinh Tử nhìn theo bóng dáng 2 người. Thiên Tinh Tử nhìn thái độ hưng phấn của Thiên Linh Nhi rồi lại nhìn Trung Sơn, trong mắt hiện lên vẻ nhu hòa tươi cười. Kỳ chân các là một gian đại điện nhưng tỏa lạc trọng một sơn cốc hẻo lánh. Sơn cốc này cảnh đẹp vô cùng, có một mảnh rừng trúc, một cái hồ nhỏ trông rất thanh tịnh. Khi Trung Sơn và Thiên Linh Nhi đi vào trong cốc thì đã có 2 lão già đang cãi nhau. Từ xa Trung Sơn đã nhận ra một người. Chính là Thủ Sơn, lần đầu tiên đến Khai Dương Tông đã gặp lão già bảo vệ sơn môn này. Bề ngoài thì trông có vẻ như sắp gần đất xa trời thế nhưng lại khiến cho Trung Sơn có cảm giác lão già này cao thâm vô cùng. Lúc này Thủ Sơn đang ngồi đánh cờ với một lão già khác. Cả 2 cùng tranh nhau xem ai đi trước, không ai chịu nhường ai cả. Sơn gia gia, Tông gia gia, các người đang tranh nhau đi trước sao? Thiên Linh Nhi vui vẻ chạy đến chỗ 2 lão già pha trò, thế nhưng một cô gái ngây thơ hoạt bát như Thiên Linh Nhi thì đâu có thể khiến ai nổi giận được. Thủ Sơn lập tức nói, Tông gia gia của ngươi chơi xấu. Ngươi chơi xấu thì có, rõ ràng lúc nãy ngươi vừa thua lại còn muốn đi lại. Một lão già khác lập tức cãi lại. Rõ ràng ngươi chơi xấu, có Linh Nhi ở đây chắc chắn ngươi sợ mất mặt. Thủ Sơn lập tức không khách khí nói. Thiên Linh Nhi đứng bên cạnh chỉ cười hì hì nhìn 2 lão già đang na nhau. Đệ tử Trung Sơn bái kiến hai vị tiền bối. Trung Sơn trịnh trọng nói. Hai người cùng nhau dừng lại nhìn về phía Trung Sơn. Có phải lần trước ngươi mang ngọc giản đến không? Thủ Sơn nhìn Trung Sơn, suy nghĩ một chút rồi nói. Chính là đệ tử. Trung Sơn lập tức nói. Đừng nhận làm đệ tử, ta chỉ là người bảo vệ Sơn Môn thôi, còn hắn là người bảo vệ Kỳ Chân Các mà thôi. Thủ Sơn lắc đầu nói. Sơn gia gia, tông gia gia, cha ta đã thu nhận Trung Sơn làm đệ tử ký danh rồi. Cha ta bảo ta đưa Trung Sơn tới Kỳ Chân Các đọc sách. Thiên Linh Nhi nói. Hai lão già lơ đãng nhìn về phía Trung Sơn, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Không quấy rối các ngươi chơi cờ nữa, ta và Trung Sơn đi tới Kỳ Chân Các đây. A, ta nghĩ bây giờ phải đến lượt Sơn gia gia mới đúng. Thiên Linh Nhi có chút nghịch ngợm nói, sau đó kéo Trung Sơn đi về phía Kỳ Chân Các. Thiên Linh Nhi nói câu này giống như cho Thủ Sơn một viên tiên đan, Thủ Sơn lập tức quên mất Trung Sơn và Thiên Linh Nhi. Ha ha ha, thấy chưa, Linh Nhi đã nhìn ra rồi, bây giờ phải đến lượt ta đi trước. Thủ Sơn lập tức hưng phấn nói. Ván trước Linh Nhi không ở đây nên không biết mà Linh Nhi vẫn là một tiểu hài tử. Không được, ta phải đi trước. Lão già lập tức kêu lên. Hai người tranh luận nhau không ngớt, trong lúc đó Trung Sơn và Thiên Linh Nhi đã đi tới trước Kỳ Chân Các. Linh Nhi, hai người đó là ai? Trung Sơn nhìn Thiên Linh Nhi hỏi. Người nói Tông Gia Gia và Sơn Gia Gia à? Ta cũng không biết rõ lắm, từ khi ta còn bé đã thấy bọn họ rồi. Sơn Gia Gia gọi là Thủ Sơn, Tông Gia Gia gọi là Thủ Tông, họ thường nói chuyện cùng ta. Ngươi thấy hai người đó lợi hại không? Thiên Linh Nhi đắc ý nói. Lợi hại. Trung Sơn gật đầu nói. Thủ Sơn. Tông Sơn. Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Quyển 3. Chương 102. Chương 20. Linh Nhi kích động. Bên trong Kỳ Chân Các có tổng cộng 15 giá sách, trên đó chất đầy những thư tịch. Linh Nhi, những tài liệu này vì sao lại chép từ ngọc giản? Hình như trong ngọc giản đã ghi rất nhiều rồi mà. Trung Sơn nhìn 50 bộ thư tịch nói. Thiên Linh Nhi đang ngơ ngác nhìn Trung Sơn, bỗng nhiên nghe Trung Sơn hỏi mặt nàng đỏ lên. Đúng là ngọc giản ghi chép lại rất nhiều, thế nhưng cha ta có nói những tư liệu ghi trên ngọc giản thời gian lâu dần dễ mất đi, thậm chí tài liệu trong đó còn hỗn loạn, thế nên chép ra sách vẫn tốt hơn. Thiên Linh Nhi giải thích. Ừ. Trung Sơn gật đầu, dường như mới biết thêm một vấn đề mới. 15 giá sách, mỗi giá có đầy gần nghìn quyển sách, tính ra cũng hàng vạn quyển, thiên hạ thực sự có nhiều kỳ chân dị bảo như vậy sao? Đương nhiên Trung Sơn không hiểu về vấn đề này lắm, các tôn môn khác căn bản không có được hệ thống tài liệu đồ sộ như thế này, nhưng Khai Dơ, U, V, Quy, Quy, O, Nơ, Tôn thì lại khác. Trung Sơn nhẹ nhàng lấy ra một quyển sách rồi mở trang đầu ra. Tuyết liên nghìn năm, loại tam phẩm, bên ngoài có cánh hoa, thường sống trên đỉnh núi Tuyết Sơn. Trang thứ nhất ghi chép rất cẩn thận như tư liệu Tuyết Sơn nghìn năm. Thiên Linh Nhi ở bên cạnh cứ nhìn chằm chằm vào Trung Sơn. Rốt cuộc một lúc sau nàng mới mở miệng hỏi. Trung Sơn, tổng cộng ngươi có mấy người thê tử? Thiên Linh Nhi cắn môi, sắc mặt có chút ửng hồng. Nghe Thiên Linh Nhi hỏi về vấn đề này, Trung Sơn nhẹ nhàng buông quyển sách trên tay nhìn về phía Thiên Linh Nhi. Lúc này Thiên Linh Nhi khẩn trương hơn bao giờ hết, thế nhưng nàng vẫn nhìn về phía Trung Sơn. Trung Sơn mỉm cười nói. Ta đã từng lấy 8 người vợ, thế nhưng hầu như tất cả đều vì tài sản của ta, ta chỉ có 2 người thê tử chân chính. Lần trước ngươi đã cũng đã từng nhìn thấy 2 bức tượng gỗ, đó chính là Thái Nhi và Bảo Nhi. Từ sau khi các nàng qua đời, ta không còn hứng thú với ai nữa. Thái Nhi và Bảo Nhi là 2 người cuối cùng sao? Thiên Linh Nhi lập tức hiếu kỳ hỏi. Nhìn Thiên Linh Nhi, Trung Sơn thoáng một chút nhớ lại chuyện cũ, nói. Đúng vậy, từ sai khi Thái Nhi ta mới biết được tình yêu đích thực là gì. Sau khi chết, ta may mắn gặp được Bảo Nhi. Vậy Bảo Nhi đâu? Thiên Linh Nhi lập tức hỏi lại. Trung Sơn suy nghĩ một chút rồi khẽ thở dài nói. Bảo Nhi đã đi rồi, chắc là không trở về nữa. Thấy Trung Sơn có vẻ thương cảm, Thiên Linh Nhi lập tức an ủi nói. Bảo Nhi nhất định sẽ trở về. Ừ. Trung Sơn nhẹ nhàng gật đầu. Linh Nhi, ngươi không ở lại đây được với ta sao? Ta muốn xem những quyển sách này lâu một chút. Trung Sơn nói. Không, không sao đâu. Vừa đúng lúc ta cũng muốn xem, với lại bây giờ ta cũng nhàn rỗi. Ta sẽ ở lại đây với ngươi. Thiên Linh Nhi lập tức lắc đầu nói. Nhìn Thiên Linh Nhi, Trung Sơn thở sâu một hơi rồi gật đầu. Sau đó tiếp tục cầm một quyển sách lên xem. Thiên Linh Nhi cũng cầm một quyển sách lên, nhưng toàn bộ tinh thần lại đang nghĩ về Trung Sơn. 15 giá sách nội dung quá nhiều, Trung Sơn căn bản không thể thuộc hết được. 15 ngày liền Trung Sơn đều ngồi đọc sách trong Kỳ Chân Các. Trong 15 ngày đó, Thiên Linh Nhi vẫn ngồi bên cạnh Trung Sơn. Tuy rằng đọc sách nhưng trong lòng Trung Sơn hết sức cảm động đối với Thiên Linh Nhi. Trung Sơn đang đọc quyển sách cuối cùng trên giá thì Thiên Linh Nhi bỗng nhiên hít một hơi thật sâu, khuôn ma đỏ bừng nhìn về phía Trung Sơn nói. Trung Sơn! Trung Sơn đặt quyển sách xuống, nhìn về phía khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng của Thiên Linh Nhi. Làm sao vậy? Trung Sơn nhìn chằm chằm vào Thiên Linh Nhi nói. Bị Trung Sơn nhìn như vậy, Thiên Linh Nhi lại càng khẩn trương hơn, thế nhưng với tính khí quật cường, nàng đã nhanh chóng trấn tĩnh được tinh thần. Trước đây Thiên Linh Nhi không hiểu cái gì hết, thế nhưng bây giờ cũng đã hiểu được một ít cái gì là nhớ nhung. Nếu như một ngày nào đó người kia mất đi thì cho dù mình có bị đứt từng khúc ruột cũng không đau khổ bằng. Trung Sơn, ta có thể làm người vợ thứ ba của ngươi không? Cuối cùng Thiên Linh Nhi cũng gom đủ dung khí để nói những lời mà nàng cho rằng đó là những lời khó nói nhất trong cuộc đời mình. Trọng giọng nói tràn ngập sự chờ đợi, hai mắt Thiên Linh Nhi nhìn chằm chằm vào Trung Sơn dường như đang chờ Trung Sơn tuyên án với mình. Trái tim nàng chưa bao giờ đập nhanh như thế này, hai tay siết chặt vào với nhau dường như móng tay có thể đâm nát da thịt. Trung Sơn đặt quyển sách xuống, không ngờ rằng Thiên Linh Nhi lại nói những lời này. Chính Trung Sơn cũng bị Thiên Linh Nhi làm cho trở tay không kịp. Toàn bộ đầu óc của Thiên Linh Nhi trở nên mơ mơ màng màng, chỉ chờ đợi câu nói của Trung Sơn. Trung Sơn nhìn Thiên Linh Nhi, biết Thiên Linh Nhi nói ra những lời này là đã gom hết dũng khí của mình lại. Linh Nhi! Bên người Kỳ Chân Các bỗng nhiên truyền đến tiếng gọi của Thiên Tinh Tử. Nghe thấy Thiên Tinh Tử gọi, Thiên Linh Nhi như con mèo bị giẫm vào đuôi, lập tức chạy ra ngoài. Vừa rồi mình điên rồi hay sao, tại sao lại nói ra những lời như vậy? Nhìn Thiên Linh Nhi vội vàng chạy ra ngoài, Trung Sơn hơi đờ người ra rồi cũng đi theo ra ngoài. Bên ngoài Kỳ Chân Các có bốn người từ trên không trung bay tới: Thiên Tinh Tử, Cô Xương Tử, Huyền Tâm Tử và Niết Thanh Thanh. Chà! Thiên Linh Nhi sắc mặt đỏ hồng gọi lớn. Mấy ngày nay con đi đâu, có biết hôm nay là ngày mấy không? Thiên Tinh Tử trách. Linh Nhi nhất thời quên mất, ngươi cũng đừng nên trách nó. Cô Xương Tử cười cười nói. Tất cả mọi người đang đợi con ở đây làm gì? Thiên Tinh Tử lập tức hỏi lại. Ở đây làm gì? Thiên Linh Nhi biến đổi, không biết phải nói như thế nào. Sư tôn, Linh Nhi ở đây đọc sách với ta. Trung Sơn lập tức nói. Đúng vậy, con cũng đọc sách. Thiên Linh Nhi vội vàng kêu lên. Con cũng đọc sách. Thiên Tinh Tử biết rõ từ trước tới giờ Thiên Linh Nhi căn bản không đọc sách, rõ ràng đây là viện cớ. Niết Thanh Thanh đứng bên cạnh cũng nhíu mày nhìn về phía Trung Sơn, trong mắt hiện lên vẻ khó chịu. Được rồi, theo ta đi thôi, Linh Triều lập tức bắt đầu rồi. Thiên Tinh Tử nói. Vâng. Thiên Linh Nhi gật đầu. Lúc này Thiên Linh Nhi cũng không đủ dũng khí đối mặt với Trung Sơn nữa, cứ nhìn thấy Trung Sơn là nàng lại cảm thấy xấu hổ. Thiên Tinh Tử vung tay lên một cái, một đám mây trắng nâng Thiên Linh Nhi bay lên không trung. Huyền Tâm Tử và Cô Xương Tử cũng bay lên, chỉ có Niết Thanh Thanh là ở lại. Đối với Niết Thanh Thanh, Trung Sơn không có hảo cảm lắm, không phải là người của Khai Dương Tông lại còn ăn nói vô lễ với Thiên Tinh Tử, thế nhưng nàng lại là sư mẫu của muội muội. Niết Thanh Thanh khẽ gật đầu ý bảo Trung Sơn đừng đi vào Kỳ Chân Các. Đứng lại. Niết Thanh Thanh lập tức kêu lên. Trung Sơn những mày quay người lại nghi hoặc nhìn về phía Niết Thanh Thanh. Tiền bối có chuyện gì vậy? Sắc mặt Trung Sơn không có biểu tình gì, nói. Hừ, Trung Sơn, ngươi được đấy. Không ngờ căn cốt của ngươi không tốt nhưng lại gian xảo như vậy, Thiên Linh Nhi cũng bị ngươi lừa gạt. Niết Thanh Thanh trừng mắt nhìn chằm chằm vào Trung Sơn. Trung Sơn không hề tức giận mà nhìn chằm chằm vào Niết Thanh Thanh nói. Tiền bối, có việc gì thì cứ nói. Nhìn thái độ của Trung Sơn, Niết Thanh Thanh lại càng tức giận hơn, thế nhưng vẫn kìm nén lại. Nói. Hừ, vừa rồi Linh Nhi vừa nói với ngươi cái gì, ngươi còn muốn ta nói sao? Niết Thanh Thanh trừng mắt nhìn. Nhìn Niết Thanh Thanh, Trung Sơn cau mày lại, không lẽ vừa nãy Niết Thanh Thanh đã nghe trộm mình nói chuyện với Linh Nhi sao? Tiền bối có việc gì thì cứ nói rõ ra, vãn bối không biết ngươi đang làm gì. Trung Sơn nói. Nhìn Trung Sơn không có biểu cảm gì, Niết Thanh Thanh lại càng thêm căm hận. Nhưng Niết Thanh Thanh không nổi cáu mà hít một hơi thật sâu, sau đó trầm giọng nói. Ta muốn ngươi rời khỏi Linh Nhi. Nhìn Niết Thanh Thanh, Trung Sơn khẽ cười nói. Tiền bối, ta nghĩ ngươi đã hiểu lầm. Ta không hề hiểu lầm. Từ khi Linh Nhi quay trở về cầu cứu cho tới hôm nay, nó muốn làm thê tử của ngươi ra đều hiểu rất rõ, trái tim Linh Nhi bị ngươi cướp đi rồi. Thế nhưng với căn cơ của ngươi, ta nghĩ cũng lắm chỉ có đạt tới kim đan sơ kỳ, sống được 400 năm tuổi. Linh Nhi thì lại khác, nó là ly đỉnh thân, có thể đạt tới nguyên anh kỳ một cách dễ dàng. 300 năm nữa ngươi chết rồi, như vậy Linh Nhi sẽ rất đau khổ, thậm chí còn có thể chết theo ngươi. Niết Thanh Thanh trầm giọng nói. Nghe Niết Thanh Thanh nói như vậy, Trung Sơn hít sâu một hơi rồi nói. Ngươi là sư mẫu của muội muội, ta kính ngươi là tiền bối. Nếu như đứng vào góc độ ngươi lo lắng cho Linh Nhi ra cũng không trách ngươi. Thế nhưng ta muốn nói lại một lần nữa, chuyện của ta và Linh Nhi không ai được phép nhúng tay vào, mà cũng không cần ai phải bận tâm. Hừ. Niết Thanh Thanh hừ lạnh một tiếng, khí tức xung quanh người này trong nháy mắt đã phát ra, khí thế quá lớn khiến cho cây cỏ xung quanh đều đổ rạp trên mặt đất, dường như muốn bức Trung Sơn phải quỳ xuống. Thế nhưng Trung Sơn sao có thể quỳ xuống được, Trung Sơn vẫn trừng mắt nhìn Niết Thanh Thanh, nhưng hai chân vẫn run run vì khí thế quá lớn của Niết Thanh Thanh. Thấy Niết Thanh Thanh xuất thủ, Trung Sơn không hề biến sắc, trợn mắt nhìn Niết Thanh Thanh, hai tay siết chặt chống lại khí thế của Niết Thanh Thanh áp bức. Ngươi có tin bây giờ ta sẽ giết ngươi không? Niết Thanh Thanh lạnh giọng nói. Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Quyển 3. Chương 103. Chương 21. Ăn mừng. Nghe thấy lời nói của Niết Thanh Thanh, đồng tử Trung Sơn co rút lại, nhưng Trung Sơn không tin Niết Thanh Thanh dám làm như vậy. Niết Thanh Thanh là một người tâm địa độc ác, có thể hoàn ti ác không nói những lời này mà giết mình. Ở Khai Dương Tông, Niết Thanh Thanh còn không kiêng kỵ điều gì thì việc giết mình là hoàn toàn có thể, bây giờ nàng chỉ đe dọa mình mà thôi. Tuy nhiên, Trung Sơn nhìn thấy thái độ của nàng như vậy thì cũng trầm giọng nói. Vãn bối tin, chỉ là vãn bối cũng không thể thay đổi quan niệm của vãn bối được, chuyện của vãn bối không thể để cho người khác xen vào. Cho dù là tu vi tiền bối có lớn đến mức nào thì cũng không thay đổi. Tiền bối muốn giết vãn bối thì lập tức giết đi. Nói xong, Trung Sơn liền xoay chuyển thân thể đi vào trong Kỳ Chân Các, không để ý tới Niết Thanh Thanh nữa. Đây là lần đầu tiên có người dám đối xử với Niết Thanh Thanh như vậy. Nói xong là quay đầu ư. Muốn giết thì cứ giết ư. Một tên tu vi chẳng được bao nhiêu, căn cốt thì kém mà dám đối xử với nàng như vậy sao? Trung Sơn quay đầu bước đi là vì khí thế của Niết Thanh Thanh quá mạnh mẽ, nếu như hắn cứ tiếp tục ở chỗ này thì không sớm thì muộn cũng xảy ra chuyện xấu. Huống hồ Trung Sơn cũng biết, nếu tiếp tục đối thoại, hai người sẽ xảy ra một cuộc quyết đấu. Một khi mình bị khí thế của nàng đè xuống thì nhất định sẽ xảy ra chuyện nguy hiểm. Đứng lại, ngươi đứng lại cho ta, ngươi mà không đứng lại ta sẽ một chưởng đập chết ngươi. Quả nhiên là Trung Sơn đã đứng lại. Nhìn thấy Trung Sơn dừng lại, sắc mặt Niết Thanh Thanh liền tỏ ra vui vẻ. Trung Sơn vừa dừng bước đột nhiên nói. Tiền bối, hy vọng tiền bối có thể hiểu rõ một chuyện, con người ta đã không sợ chuyện sinh tử là bởi vì hắn có tí niệm của mình. Nói xong câu này, Trung Sơn cũng không giải thích nữa mà bước chân đi vào trong kỳ chân các. Niết Thanh Thanh thấy Trung Sơn bước vào thì cũng không nói lời nào nữa. Nàng chỉ còn cách hung hăng trợn mắt nhìn Trung Sơn, sau đó đạp vân rời đi mà thôi. Mà Trung Sơn ở bên trong lúc này cũng toát ra từng luồng mồ hôi lạnh. Sau khi hắn đã cảm nhận được Niết Thanh Thanh rời đi thì mới lấy ra một quyển sách tiếp tục đọc. Lúc này ở sơn cốc bên hồ nhỏ đột nhiên xuất hiện hai lão già, chính là Thủ Sơn và Thủ Tông. Hai người liếc mắt nhìn nhau, trong mắt đều có một vẻ cổ quái, sau đó bọn họ mặc kệ mọi chuyện tiếp tục ngồi xuống đánh cờ. Đêm tối Trung Sơn đã xem xong những tập tư liệu. Ẩm khi đã đem tư liệu của Khai Dương Tông phục chế một lần. Bản thể của Trung Sơn nhẹ nhàng rời khỏi kỳ chân các, Trung Sơn cũng không lo lắng cho Linh Nhi bởi vì hắn biết Linh Nhi bế quan chính là một nơi bí mật ở Khai Dương Tông. Mà vài ngày trước không biết Linh Nhi đã ở đâu. Đọc qua một đoạn trong đống tài liệu, Trung Sơn đột nhiên cảm thấy ngạc nhiên, ở đây có ghi chép về hỏa diễm quả trong suối nước nóng. Tên gọi của nó đúng là hỏa diễm quả hấp thu dương khí trong thiên địa. Có thể tạo ra hiệu quả thần kỳ, tán ra linh khí nhưng so với những linh thạch còn muốn lợi hại hơn. Nó thuộc về linh quả ngũ phẩm trung đẳng vô cùng khó cầu. Chỉ là bây giờ Trung Sơn vẫn không thể hấp thu trực tiếp, chỉ có thể hấp thu nhiệt lượng bên ngoài. Trung Sơn khoanh chân ngồi xuống rồi quan sát bốn phía. Xung quanh Trung Sơn lúc này đã phủ kín dương linh thạch mà hỏa diễm quả cũng ở bên cạnh. Linh khí dần dần được Trung Sơn dẫn dắt thu vào trong cơ thể. Trung Sơn từ từ nhắm mắt ngưng than lại, tâm thần hoàn toàn tập trung nơi đan điền. Ở đan điền đột nhiên xuất hiện một dòng nước xoáy thu nạp chân khí thân thể không ngừng sinh sôi. Đại lượng chân khó ở trong vòng xoáy không ngừng đè ép. Chân si theo tứ chi mà hấp lại. Thân thể Trung Sơn bỗng nhiên cảm thấy hơi trống rỗng, mà lượng chân khí từ ngoài giới tiến vào bên trong cũng khiến cho chân khí trong cơ thể được bổ sung. Trung Sơn khoanh chân ngồi đã 3 ngày. 3 ngày này hắn vẫn không hề nhúc nhích, chờ một thời khắc đột phá. Nếu như là người khác ở tầng thứ 5 tiên thiên mà gặp phải tình huống này thì cùng lắm là nửa ngày có thể đột phá, nhưng Trung Sơn vì căn cốt quá kém cho nên phải vận công áp xúc nhiều hơn. 3. Vòng xoáy cuối cùng cũng diễn ra, sau đó truyền đến một tiếng vang. Dòng xoáy cuối cùng đã áp xúc chân khí ngưng tụ tạo ra một giọt chất lỏng màu đỏ tím. Sau đó tựa như phản ứng dây chuyền, cuối cùng với lượng lớn chân khí, một dòng chất lỏng màu tím cũng không ngừng biến hóa thành thể dịch, ngày càng nhiều càng ngày càng nhiều. Chân nguyên, đây chính là chân nguyên, 3 ngày nay, suốt 3 ngày Trung Sơn mới hình thành được. Trung Sơn lúc này cảm giác rất hưng phấn. Cuối cùng trời cũng thương người, cuối cùng hắn cũng thành công. Cũng may là nhờ có điện hoa, nếu như không có điện hoa, thì có thêm vài ngày nữa đánh sâu vào thì cũng không thể nào có tác dụng. Điện hoa có được chính là nhờ nửa năm trước từ di chứng bị lôi bị cạp tàn phá, cẩn chứa vào trong chân khí. Thiên tinh tử cũng đã khử trừ cho Trung Sơn nhưng không thể hết được. Thiên tinh tử cũng đã nói qua, sau này tu vi gia tăng chân nguyên tinh thuần thì có thể bài trừ nó ra khỏi cơ thể. Trung Sơn nhớ kỹ trong lòng, không ngờ hôm nay điện hoa lại có tác dụng như vậy. Một lúc lâu sau, các chân khí trong người Trung Sơn đều đã chuyển hóa thành chân nguyên. Mặc dù số lượng đã giảm hơn một nửa nhưng uy lực đã tăng hơn rất nhiều. Từ nay về sau không cần sử dụng thiên ma thối thể cũng có thể phóng ra đao khí. Trong đan điền của hắn lúc này hoàn toàn chứa một dòng chất lỏng xoáy, không ngừng thu nạp chân nguyên trong cơ thể, khiến cho công lực không ngừng gia tăng. Trung Sơn ăn một chút sau đó tiếp tục điều tức, để cho thân thể khôi phục được trạng thái tốt nhanh, chân nguyên đầy lên. Năm ngày sau, Trung Sơn mang theo một sư hưng phấn từ từ đứng dậy, đưa tay thu hồi đại lượng linh thạch, sửa sang bốn phía rồi bước tới Khai Dương Điện gặp sư tôn, hướng về phía sư tôn báo cáo tình hình tu hành của mình, rồi lại trù tính bước tu luyện tiếp theo. Trung Sơn nhảy vào hồ sâu. Mà đúng lúc này, trên dòng suối xuất hiện một bóng người. Bi Thanh Ti mệt mỏi từ bên ngoài trở về. Trên y phục của nàng tràn đầy tro bụi, thậm chí có một chỗ còn bị rách, hiển nhiên là đã trải qua đánh nhau kịch liệt. Nàng lật tay quăng 10 sau lá cờ ra bốn phía, hình thành nên một đại trận. Trong khoảnh khắc này, một lượng lớn mây mù ngập tràn khắp sơn cốc, che giấu toàn bộ cảnh tượng ở trong dòng suối. Ở bên ngoài đại trận mây mù, tại một ngọn núi Thiên Sát, lúc này thân cao khí ngạo đang đứng ở đó, vạt áo khẽ đong đưa, ngưng thần nhìn về phía dòng suối nước nóng. Ở trong sương mù là gì vậy? Thiên Sát hiểu rõ, Bi Thanh Ti đang ở trong đó tắm rửa thay quần áo. Trong mắt Thiên Sát hiện lên một vẻ chờ mong, chờ đợi Bi Thanh Ti. Thiên Sát cứ đứng lặng lặng ở trên đỉnh núi, đây không phải là lần đầu tiên hắn đứng ở đây. Ở trước dòng suối nước nóng, Bi Thanh Ti đặt tay lên đai lưng, nàng đang định cởi quần áo để tắm rửa thì bỗng nhiên đầu lông mày nhăn lại. Nghĩ tới cảnh khó xử ngày xưa, nàng cảm thấy chuyện đó thật là trùng hợp. Cho nên, Bi Thanh Ti liền dùng thần thức quét quanh dòng suối nước nóng một lần. Nàng dò xét một hồi, không thấy bất kỳ người nào quanh đây. Nàng thở dài một hơi, từ từ tẩy cái áo bám bụi ra. Lúc vừa cởi áo khoác ra, trong lòng chỉ còn lại nội y thì bỗng nhiên ở trong dòng suối nước nóng, dòng nước bất chợt hơi dao động. Thấy cảnh tượng như vậy, Bi Thanh Ti liền nhíu mày, một ý niệm vô cùng cổ quái hiện ra trong lòng. Sẽ không trùng hợp như vậy chứ? Trung Sơn mang theo một vẻ mặt hưng phấn, nhanh chóng phóng lên trên trời. Đạt tới tiên thiên tầng thứ 6, đây là một chuyện đáng để ăn mừng. Nhưng lúc Trung Sơn lao ra khỏi dòng suối nước nóng, nhìn thấy bốn phía được bao phủ bởi một làn mây mù thì biết là có chuyện không tốt xảy ra. Bi Thanh Ti đã cởi chiếc áo ngoài ra, bên trong chỉ còn lại nội y, thân hình hoàn mỹ tựa như một khối ngọc hiên ra trong con mắt của Trung Sơn. Lần thứ nhất nàng không mặc gì, nhưng lần này lại mặc nội y, ẩm ẩm hiện hiện khiến cho người ta thú huyết phải sôi trào. Bi Thanh Ti ngây ngốc nhìn Trung Sơn, tại sao lại trùng hợp như vậy? Là ngẫu nhiên hay là hắn cố ý? Nhưng mà hôm nay mình trở về Khai Dương Tông ngay cả sư tôn cũng không biết, vậy tại sao Trung Sơn lại biết mà mai phục ở đây? Chẳng lẽ ngày nào hắn cũng đến đây chờ hay sao? Trung Sơn nhanh chóng liền tỉnh táo, trên người toát ra từng luồng mồ hôi lạnh nhìn Bi Thanh Ti. Hắn lúc này hiểu rằng tu vi của mình đột phá, đáng lẽ ra cũng đừng nên quá ăn mừng như vậy. Không gian trở bên vô cùng yên tĩnh, vô cùng xấu hổ. Bỗng nhiên Trung Sơn có cảm giác trước mắt trở nên mờ mịt. Ầm. Thân hình Trung Sơn rơi xuống đất, một tiếng ầm nay đã bừng tỉnh Bi Thanh Ti. Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Quyển 3. Chương 104. Chương 22. Nê Bồ Tát. Ở trong sơn cốc truyền tới một tiếng kêu của Bi Thanh Ti. Trung Sơn lập tức cai người lại, tỏ vẻ oan khuất nói. Lần này là ta tới trước. Trung Sơn vừa nói dứt lời, khuôn mặt nhỏ nhắn của Bi Thanh Ti ửng đỏ lên. Sau đó nàng nhanh chóng lấy từ trong vòng tay lưu trữ một bộ xiêm y, nhanh chóng mặc vào, trong mắt tràn ngập xấu hổ và giận dữ. Được lắm. Bi Thanh Ti xoay đầu lại, xấu hổ nhìn Trung Sơn. Trung Sơn đã rơi vào đường cùng nên chỉ có thể quay đầu lại, nhìn Bi Thanh Ti đang trừng mắt tức giận với mình. Trung Sơn biết Bi Thanh Ti sẽ không giết mình, nhưng thần sắc của Bi Thanh Ti khiến cho Trung Sơn có một cảm giác oan khuất. Đây không phải là mình sai, thật sự đây chỉ là trùng hợp. Ta hy vọng ngươi có thể cho ta một lời giải thích hợp lý. Bi Thanh Ti nhìn Trung Sơn định thần rồi lại nói. Đối với Trung Sơn, Bi Thanh Ti có một cảm giác rất kỳ quái. Bởi vì giờ khắc này trong lòng nàng có một cảm giác cứ rất kỳ lạ.

Mà Trung Sơn cũng lui về sau hơn 10 bước, chân đạp lên một tảng đá lớn mới ổn định được thân hình. Lần này song đao chạm vào nhau, Trung Sơn cảm thấy hơi loạng choạng, bởi vì thời gian thiên ma thối thể bộc phát đã qua, qua ba nén hương không thể chiêm thượng phong, tiếp tục đánh cũng chỉ có thua mà thôi. Trung Sơn định cất tiếng nói muốn chấm dứt cuộc luận võ này ở đây thì ở cách đó không xa, Nam Phách Thiên đột nhiên nhắm mắt lại, ngồi xuống đất để điều tức không phải, mà là nhắm mắt đột phá. Nam Phách Thiên cuối cùng cũng đã đột phá. Cuộc chiến đã cong nhưng những người xung quanh vẫn chưa hết ngỡ ngàng, đây là Trung Sơn, người mới chỉ vừa tiến vào Khai Dương Tông 2 năm trước sao. Thiên Tinh Tử và Huyền Tâm Tử liếc nhìn nhau sau đó đều đưa mắt nhìn về đám phế tích ở trên sân rồi từ từ bay xuống Khai Dương Phong, hạ xuống trước mặt Trung Sơn và Nam Phách Thiên. Bái kiến Sư Tôn, bái kiến Sư Tôn. Trung Sơn lập tức cất tiếng nói. Nhìn Trung Sơn, Thiên Tinh Tử gật đầu nói. Ngươi quay về đi. Thiên Tinh Tử biết rằng Trung Sơn đã sử dụng bí pháp và bí pháp này chắc chắn là có di chứng cho nên mới kêu Trung Sơn mau chóng về nhà điều tức. Dạ, Sư Tôn. Trung Sơn gật gật đầu, nhanh chóng trở về thủy ta. Nam Phách Thiên đã được Huyền Tâm Tử chú ý đến cho nên hắn cũng không cần phải lo lắng nữa. Thấy Trung Sơn rời khỏi, Bi Thanh Ti cũng quay đầu trở về, mà Niết Thanh Thanh thì lại oán hận nhìn về phía thân ảnh của Trung Sơn. Các đệ tử đời thứ ba nhìn thấy Trung Sơn rời đi thì đều lộ ra một vẻ kính sợ. Đây là cường giả, đã là cường giả thì đều xứng đáng để tôn kính. Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Quyển 3. Chương 107. Chương 25. Thiết thương môn. Trong một đêm trăng ở sơn cốc phía đông Khai Dương Tông, giờ phút này có 3 người lao xuống dưới, Trung Sơn, Thiên Sát và Bi Thanh Ti. 5 ngày trước đã theo yêu cầu của Thiên Tinh Tử mà đi lang vực tìm Nê Bồ Tát. Nếu chỉ có Thiên Sát và Bi Thanh Ti đi cùng thì không cần nghỉ ngơi, nhưng Trung Sơn mới đạt tới tiên thiên kỳ cho nên đã 5 ngày rồi phải ngủ nghỉ một chút. Trung Sơn ngồi trước một cây đại thụ, nhắm mắt nghỉ ngơi, mà bây giờ, sắc trời cũng đã tối nên 3 người quyết định ngày mai sẽ tiếp tục đi. Bi Thanh Ti dù sao cũng là một cô gái, không tiện ở cùng 2 người cho nên chọn một chỗ không xa đó mà nghỉ lại. Thiên Sát cũng tìm chỗ khác, 3 người ở 3 chỗ khác nhau. Ở chỗ ngủ của Trung Sơn, Bi Thanh Ti đã sắp một cái kỳ trấn khiến cho người bên ngoài không thể nhìn thấy cảnh tượng bên trong. Thiên Sát ở một chỗ khác điều tức. Tuy nhiên hắn không tập trung được, lúc này hắn mở tròn mắt ra, nhìn về phía làn xương trắng mà Bi Thanh Ti tạo ta để bảo vệ Trung Sơn. Trong mắt Thiên Sát hiện lên sát ý. 5 ngày nay Thiên Sát đã nhìn ra Trung Sơn và Bi Thanh Ti có một mối quan hệ mà không thể cho ai biết. Bởi vì Bi Thanh Ti là một người băng lãnh, vô cùng cao ngạo, cho dù mình là đại sư huynh của nàng, nàng cũng vô cùng lạnh lùng. Tuy nhiên, những lần nói chuyện với Trung Sơn nàng tỏ ra vô cùng nhu hòa. Thiên Sát nghĩ lại cảnh tượng mà nhìn thấy ở suối nước nóng, thì không thể nào không nghi ngờ. Thiên Sát lạnh lùng nhìn Trung Sơn, vào nửa đêm bỗng nhiên Thiên Sát đứng dậy, trong mắt mang theo một tia lệ khí, đi về phía Trung Sơn. Trung Sơn ngủ vô cùng say, ít nhất là Thiên Sát cảm nhận được Trung Sơn ngủ rất say. Thiên Sát từ từ đến gần, bàn tay chạm lên trên chuôi kiếm. Khi còn cách Trung Sơn khoảng 80 bước, Thiên Sát dừng lại, nhìn chằm chằm về phía hắn. Giờ khắc này, chém giết Trung Sơn là chuyện rất dễ dàng, chỉ cần nâng kiếm lên là có thể giết hắn, có thể loại bỏ được tình địch. Thiên Sát hít một hơi thật sâu, bàn tay phải cầm lấy kiếm. Giết Trung Sơn là chuyện rất dễ dàng, nhưng mình không thể giết được. Ít nhất là hiện tại không thể được, vì sư mệnh, vì Bi Thanh Ti, cho nên Thiên Sát lúc trước đã loại bỏ ý nghĩ này trong đầu. Trong mắt Thiên Sát lúc này không còn sát ý như trước nữa, hoàn toàn không hề có vẻ gì là muốn giết chết Trung Sơn. Thiên Sát nhảy lên trên một sườn núi, rời khỏi cốc, hiển nhiên trong lòng vô cùng đè nén. Mà Trung Sơn đang ngủ rất say, thấy Thiên Sát rời đi thì lập tức ngồi dậy. Trung Sơn nhìn về bốn phía. lại nhìn về kỳ trận mà Bi Thanh Ti bố trí. Thiên sát không giết mình ư? Nhìn về phía chân núi phía xa xa, đồng tử của Trung Sơn liền vo rút lại. Thiên sát muốn gây bất lợi với mình sao? Lúc trước Trung Sơn ngủ vô cùng say tựa như là chết, vài ngày không ngủ, một khi nằm ngủ là dĩ nhiên không chi trì được nữa. Nhưng mà, khi thiên sát đến gần Trung Sơn lại tỉnh dậy, thậm chí hắn còn cảm nhận được thiên sát có ý đồ không tốt với mình. Kỳ thực Trung Sơn tuy ngủ nhưng vẫn phòng bị, tuy tu vi của Trung Sơn không cao nhưng mà hắn đã trải qua cuộc sống lo lắng của phàm nhân cho nên không thể không cảnh giác. Trước khi nằm ngủ, Trung Sơn đã dùng những cái tui có mùi côn trùng kỳ dị, ở gần mũi hắn cũng rắc một bột phấn hoa, chỉ cần có người tới, thì sẽ tạo mùi vô cùng gây khó chịu cho hắn, Trung Sơn sẽ lập tức tỉnh lại. Lúc thiên sát đến, Trung Sơn vẫn chỉ giả vờ ngủ mà thôi. Thiên sát nửa đêm đến bên cạnh mình tuyệt đối không phải là chuyện tốt. Trung Sơn nhẹ nhàng đứng dậy, thong thả đi vài bơ, u, v, quy, quy, o, cơ, lại gần chỗ mà thiên sát ngồi xuống, sau đó đi về chỗ kỳ trận mà Bi Thanh Ti tạo ra. Ở bên trong kỳ trận, Bi Thanh Ti cảm nhận được điều gì đó. Bi Thanh Ti đứng dậy, thu hồi lại kỳ trận nhìn về phía Trung Sơn. Trung Sơn, ngươi không nghỉ ngơi được ư? Có chuyện gì vậy? Bi Thanh Ti nghi ngờ hỏi, đồng thời nàng nhìn về phía sơn cốc bên kia, thiên sát cũng đã biến mất. Thanh Ti có thể nói chuyện được không? Trung Sơn mở miệng nói. Ừ. Bi Thanh Ti gật đầu. Hai người tìm một tảng đá lớn mà ngồi xuống. Lần trước ở Khai Dương Tông ta nhìn thấy ở trên áo ngươi có nhiều vết rách, có nguy hiểm gì phải không? Trung Sơn nghĩ nghĩ rồi hỏi. Cái tên gian thần kia có phái người tới tìm? Bi Thanh Ti khẽ thở dài nói. Hắn làm rách áo bào của ngươi. Trung Sơn cau mày hỏi. Đúng thế, lần trước mặc dù ta đã giết rất nhiều người nhưng mà vẫn có một người chạy thoát. Bọn chúng biết ta còn sống chắc chắn sẽ phái thêm người tới. Chúng ta đến chỗ Nê Bồ Tát lấy một phần chứng cứ, sau đó sẽ lập tức rời đi thôi. Bi Thanh Ti kiên định nói. Nghe thấy lời nói này của Bi Thanh Ti, Trung Sơn nhíu mày lại. Bọn chúng làm sao phát hiện ra ngươi? Bi Thanh Ti nhìn Trung Sơn rồi thở dài nói. Tại vì lông mi của ta có màu bạc. Ở tu hành giới cũng có một số người như vậy, tuy nhiên rất ít. Ta là huyết mạch truyền thừa của Bi gia, cho nên bọn chúng mới tìm tới. Trung Sơn nhìn lớp lông mi màu bạc của Bi Thanh Ti, rồi nhíu mày nói. Ngươi không thể khiến cho nó đổi màu được sao? Không thể, ta không có năng lực làm chuyện đó. Huyết mạch truyền thừa bị lộ ra, thân phận của ta liền bạo lộ. Hơn nữa ta còn có năng lực truyền thừa, lần đó nếu như ta không dùng năng lực truyền thừa thì giờ đây có lẽ ta cũng không thể ở cạnh nói chuyện với ngươi. Bi Thanh Ti khẽ nói. Bi Thanh Ti tuy nói hời hợt nhưng Trung Sơn có thể cảm nhận được sự thảm thiết ở trong lời của nàng. Truyền thừa của huyết mạch Bi gia có năng lực gì vậy? Còn nữa, năng lực của ngươi hiện tại so với thiên sát thì như thế nào? Trung Sơn hỏi thực lực của huyết mạch truyền thừa thì đột nhiên nhớ tới Nam Phách Thiên. Nam Phách Thiên cũng có huyết mạch truyền thừa, mặc dù có quan hệ với Thiên Linh Nhi vô cùng tốt nhưng hắn vẫn không thừa nhận, xem ra đó là một chuyện rất kiêng kỵ. Vấn đề này liên quan tới việc bảo vệ tính mạng. Há có thể để cho người khác biết được. Bi Thanh Ti nhìn Trung Sơn, trên khóe miệng khẽ nở ra một nụ cười. Nàng suy nghĩ một chút rồi nói. So với đại sư huynh hẳn là mạnh hơn một chút. Mạnh hơn một chút ư? Trong mắt của Trung Sơn hiện lên một tia sáng. Tính cách của Bi Thanh Ti vô cùng trung thực. Nàng nói vậy thì chắc hẳn là mạnh hơn thiên sát. Căn cứ như lời của sư tôn, thì thực lực của thiên sát đã có thể uy hiếp được nguyên anh sơ kỳ. Thực lực của Bi Thanh Ti như vậy, không phải là mạnh hơn cả nguyên anh sơ kỳ sao? Còn bao lâu nữa là có thể đi vào trong lang vực? Trung Sơn tìm chủ đề hỏi. Còn nửa ngày thời gian nữa. Ở phía đông nam, Minh Kiếm Lâu cùng với Thiết Thương Môn cũng tới lang vực này. Hai môn phái này đã bay ba canh giờ, hẳn là đã tiến vào trong đó. Bi Thanh Ti nghĩ nghĩ rồi nói. Thiết Thương Môn ư? Trung Sơn đột nhiên cau mày nói. Sao vậy, ngươi biết môn phái đó sao? Bi Thanh Ti nghi hoặc hỏi. Ừ, ta có người bạn trong đó. Hình như Thiết Thương Môn đang gặp chuyện gì đó, ngày mai chúng ta đến đó xem được không? Trung Sơn nhìn Bi Thanh Ti hỏi. Bi Thanh Ti nhìn Trung Sơn, nàng hơi im lặng một chút rồi gật đầu, xem như là đáp ứng. Sau đó hai người nói chuyện với nhau một hồi nữa. Mãi đến khi trời sắp sáng, Trung Sơn mới đem chủ đề chuyển đến bờ lông mi của Bi Thanh Ti. Ta có thể nhìn đầu ngươi được không? Trung Sơn đột nhiên nói. Sao? Bi Thanh Ti liền sững sờ, trong mắt nàng hiện lên mo vẻ bất ngờ. Không nên hiểu lầm, ta có một số chất có lẽ có thể khiến cho lông mi của ngươi có thể thay đổi màu sắc. Trung Sơn trịnh trọng nói. Vậy ư? Trong mắt Bi Thanh Ti hiện lên một vẻ ngạc nhiên, sau đó nàng liền gật gật đầu. Được Bi Thanh Ti cho phép, Trung Sơn liền nhìn về phía đầu lông mi của nàng. Đầu của Bi Thanh Ti vô cùng trơn nhẵn, cầm trong tay khiến Trung Sơn có một cảm giác không đành lòng buông ra, tuy nhiên nó lại khiến cho hắn có một cảm giác lạnh buốt. Trung Sơn hít sâu một hơi, trên khuôn mặt nở ra nụ cười tự tin. Mà lúc này Thiên Sát cũng đã đạp phi kiếm từ đằng xa quay trở về. Khi Thiên Sát quay trở về, trông thấy cảnh tượng trước mắt thì tức giận đến mức nghẹn họng. Sao có thể như vậy được? Gian phu dâm phụ sao? Thiên Sát nhìn thấy Bi Thanh Ti và Trung Sơn ngồi gần cạnh nhau. Mà Bi Thanh Ti chưa từng cho ai động vào mình, lúc này lại nở ra một nụ cười. Gian phu dâm phụ, gian phu dâm phụ. Khuôn mặt Thiên Sát ửng đỏ cả lên, nắm tay hắn siết chặt lại, hận không thể một đao chém chết Trung Sơn. Bi Thanh Ti ngạo tuyết như vậy, không ngờ cũng giống như các nữ nhân khác. Hừ. Nhưng Thiên Sát che giấu vô cùng tốt. Hắn chỉ đảo mắt qua sau đó liền khôi phục là thần trí như ban đầu, từ từ hạ xuống sơn cốc. Giờ này Trung Sơn đã phát hiện ra Thiên Sát. Hắn nhẹ nhàng buông Bi Thanh Ti ra, nhìn về phía Thiên Sát vừa đi. Thần sắc của Bi Thanh Ti cũng khôi phục lại vẻ lạnh lùng như xưa. Thấy Thiên Sát như vậy, thần sắc của Bi Thanh Ti liền biến đổi. Trong ánh mắt của Thiên Sát có sát khí. Trung Sơn, ngươi không ngủ sao? Thiên Sát nhìn về phía Trung Sơn, con mắt vô cùng sắc bén. Nhưng Trung Sơn lại không hề sợ hãi. Đúng thế, sư huynh, chúng ta lên đường thôi. Trung Sơn gật đầu nói. Ừ. Thiên Sát gật gật đầu. Bi Thanh Ti cũng đưa tay cầm lấy thanh kiếm màu trắng, ba người phi thiên bay lên trời. Trong lúc phi hành, Trung Sơn và Bi Thanh Ti đều nhìn về phía đông nam. Thiên Sát thì nhíu mày nhìn hắn. Sư huynh, ở Thiết Thương Môn để có một cố nhân, để đến đó thăm hắn một chút. Thiên Sát nhìn thấy Bi Thanh Ti tỏ vẻ đồng ý, thì trong lòng tràn ngập tức giận. Quả nhiên là một cặp gian phu dâm phụ, tuy nhiên hắn vẫn gật đầu, dù sao Trung Sơn vẫn là đệ tử của Thiên Tinh Tử, huống chi còn có Bi Thanh Ti ở đây, cũng không tiện từ chối. Vào lúc giữa trưa, ba người đến chỗ của Thiết Thương Môn, nhưng cách đó khá xa, ba người đã dừng lại. Bởi vì phía xa xa, Thiết Thương Môn đang phóng thương bốn phía, một đạo thương dài gần trăm trượng bắn về phía ngọn núi. Ầm ầm ầm. Liên tiếp là những tiếng ầm ầm vang lên, sau đó vô số ngọn núi bị đổ nát, oanh động. Vô số đất đá văng lên trời. Mạnh thật. Bi Thanh Ti khẽ mở miệng nói. Đúng là rất mạnh. Trung Sơn mở to mắt nhìn cảnh tượng phía trước, đây là khí thế vô cùng mạnh mẽ. Có thể cảm nhận được khí thế của người vừa phóng thương vừa rồi. Quá mạnh, đây tuyệt đối không phải là kim đan kỳ, thương khí của kim đan kỳ tuyệt đối không thể mạnh như vậy. Nguyên anh kỳ ư? Thiết Thương Môn chỉ có một cường giả nguyên anh kỳ, chính là môn chủ của bọn họ. Triệu Sở Hướng đã nói là môn chủ Thiết Thương Môn đã rời khỏi, chẳng lẽ bây giờ y đã quay trở lại rồi sao? Bi Thanh Ti nhìn về phía Trung Sơn, mà Thiên Sát cũng nhìn Trung Sơn, chỉ là thần sắc hai người không giống nhau. Nhìn Trung Sơn ý hỏi hắn có muốn tiếp tục đi tới hay không? Dù sao Trung Sơn cũng đến đây thăm hỏi bằng hữu, cho nên cũng không hy vọng Trung Sơn dừng lại. Mà thiên sát lại mong Trung Sơn đi tới, bởi vì nếu như Trung Sơn không cẩn thận bị ai đó giết chết thì mình có thể báo thù cho hắn. Sư huynh Thanh Ti, chúng ta có thể bay gần một chút không? Ừ. Bi Thanh Ti khẽ gật đầu. Mà thiên sát lạnh lùng nhìn về phía Bi Thanh Ti. Thanh Ti ư? Trung Sơn dám gọi thẳng tên của nàng sao? Chỉ là điều đó cũng tốt. Được, bằng hữu của sư đệ cũng là bằng hữu của ta. Thiên sát lập tức đáp. Trung Sơn gật đầu, hắn biết chủ ý của thiên sát là gì. Đi. Trung Sơn đạp lên đại đao. Thanh ngạc mộng đao nhanh chóng bay lên phía trước. Một lúc sau, ba người đã dừng lại một sườn núi bí mật. Nhìn thấy cảnh tượng phía dưới, đồng tử Trung Sơn liền co rút lại. Một lượng lớn thi thể nằm rải rác bốn phía. Hơn nữa, bọn họ đều là tu chân giả, không cần quan tâm đến tu vi của bọn họ như thế nào, nhưng đủ như vậy cũng khiến cho người ta kinh hãi. 500 tu chân giả, mặc kệ tu vi như thế nào, nhưng lần này chết thật là quá nhiều. Thấy được sự nghi hoặc của Trung Sơn, Bi Thanh Ti liền khẽ mở miệng nói. Hạ tiên môn có khi chú trọng số lượng hơn chất lượng, cho nên không bằng được thượng tiên môn. Ừ. Trung Sơn gật đầu, sau đó tiếp tục xem bốn phía. Các tu chân giả bị giết chết binh khí không giống nhau, đa số là dùng trường thương, đến 300 thi thể dùng trường thương, số còn lại thì có kiếm, có đao, có côn. Có người chết thì cũng có một lượng lớn tu chân giả còn sống. Ở phía bắc có 10 người cầm thương, trong đó có 9 người ở phía sau, 1 người ở phía trước. Trên người họ đều có máu, thần sắc mệt mỏi, tuy nhiên trong mắt vẫn tràn ngập vẻ kiên định thà chết chứ không chịu khuất phục. Trong 9 người này có bằng hữu của Trung Sơn Triệu Sở Hướng. Hai mắt của Triệu Sở Hướng đã sưng vù, khóe miệng có máu, nhưng vẫn tràn ngập sát khí nhìn về phía trước. Ở phía trước, một nam tử vô cùng tinh tráng, toàn thân ẩn chứa một chính khí, bàn tay cầm thương, trong mắt tóe ra một vẻ tức giận mãnh liệt. Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Quyển 3. Chương 108. Chương 26. Đại trưởng phu phải chết cho xứng đáng. Môn chủ của Thiết Thương Môn Thương Vô Địch. Bi Thanh Ti nhẹ nhàng nói. Ừ. Trung Sơn hơi gật đầu nhìn về phía người được gọi là Thương Vô Địch. Đại trận của Thiết Thương Môn đã bị phá vỡ, người Thương Môn chết như ngã giả. Địch nhân của Thiết Thương Môn gồm 3 thế lực. Một bên dùng toàn kiếm, một bên dùng toàn đao, bên còn lại sử dụng vũ khí rất hỗn tạp, loại binh khí nào cũng có. Tất cả tổng cộng có đến 200 người đang vây xung quanh. 3 thế lực đều có 3 người dẫn đầu. 3 người kia đều đứng ở giữa, ngoài ra còn có một hắc bào nhân nữa. Kia là trưởng môn của 3 môn phái Minh Kiếm Lâu, Thiên Vũ Cốc và Vạn Ma Tông. Còn người mặc hắc bào thì không rõ lắm. Bi Thanh Ti giải thích với Trung Sơn. Trung Sơn gật đầu. Lần trước ở Trung Phủ đã biết 3 môn phái này vây đánh Thiết Thương Môn, nhưng không ngờ lại là ngày hôm nay. Có lẽ Thiết Thương Môn vẫn đề phòng cho tới ngày hôm nay. Thương Vô Địch, không ngờ ngươi trở về từ Thần Châu sớm như vậy. Hắc Bảo Nhân trầm giọng nói. Trung Sơn cau mày lại khi nghe Hắc Bảo Nhân nói, bởi vì Trung Sơn đã biết người này là ai. Nhìn ánh mắt lãnh khốc và cả âm thanh của người này nữa, cả đời Trung Sơn cũng không thể quên được. Lôi Đình, người này chính là Lôi Đình tướng quân. Không ngờ hắn cũng tham gia vào việc này. Hừ. Thương Vô Địch hừ lạnh một tiếng, nhưng không nhìn Lôi Đình tướng quân mà nhìn về trưởng môn Minh Kiếm Lâu. Không ngờ Minh Kiếm Lâu ngươi cũng trụy lạc đến mức này. Thương Vô Địch lạnh giọng nói. Dù sao thì Thiết Thương Môn và Minh Kiếm Lâu cũng giúp đỡ nhau từ trước đến giờ, không ngờ hôm nay Minh Kiếm Lâu lại cùng hai tông môn khác vây đánh Thiết Thương Môn, lại còn giết chết phần lớn đệ tử của Thiết Thương Môn. Trụy lạc. Ha ha. Minh Kiếm Lâu trụy lạc. Vậy người của Thiết Thương Môn ngươi có bại hoại không? Nếu không thì bỏ họ đâu có mở Thiết Thương Môn đại trận đến nỗi phải chết nhiều người như vậy. Ngươi đã trở về thế nhưng tất cả đều đã muộn. Thiết Thương Môn đã trở thành quá khứ. chỉ còn lại một mình Thương Vô Địch, ngươi liệu có thể giữ được linh thạch quáng hay không? Trưởng môn Minh Kiếm Lâu cười lạnh nói. Trưởng môn Thiên Vũ Tốc và Vạn Ma Tông cũng mỉm cười, ba tông môn vây đánh Thiết Thương Môn cũng chỉ vì Thiết Thương Môn có một lượng lớn linh thạch quáng. Thương Vô Địch cau mày lại, chậm rãi dò xét khuôn mặt của ba trưởng môn, sau đó ánh mắt sang phía Hắc Bảo Nhân. Minh Kiếm Lâu, Thiên Vũ Tốc, Vạn Ma Tông, ta không tin lần này các ngươi lại đồng lòng như vậy, nhất định có người đứng sau chuyện này. Lôi Đình tướng quân, Âm Nguyệt hoàng triều của ngươi đã đi quá xa rồi đấy. Thương Vô Địch bỗng nhiên chuyển ánh mắt sang Hắc Bảo Nhân, chính là Lôi Đình tướng quân. Lôi Đình tướng quân nhẹ nhàng kéo cái mũ đen lên, lộ ra một nụ cười tự tin. Minh Kiếm Lâu, Thiên Vũ Cốc, Vạn Ma Tông thì có mục đích giống nhau. Còn Âm Nguyệt hoàng triều của ngươi ở phương Bắc, tại sao lại còn muốn phần linh thạch quáng? Thương Vô Địch trầm giọng nói. Ha ha ha, cái này ngươi không cần lo lắng. Trước đây ta cũng đã nói qua rồi, ta không cần một chút linh thạch nào hết, ta chỉ cần Thiết Thương Môn của ngươi giao tinh vật Thương Chi Tâm ra thì ngay lập tức có thể mang những đệ tử của ngươi rời khỏi chỗ này. Ta đảm bảo sẽ không có ai ngăn cản ngươi. Lôi Đình tướng quân cười ha hả nói. Muốn đánh thì đánh. Thương Vô Địch chuyển trường thương về phía trưởng môn Minh Kiếm Lâu. Đầu trường thương rung lên hóa thành hàng trăm đạo thương cương hung hăng đâm về phía trưởng môn Minh Kiếm Lâu. Đồng thời với lúc hàng trăm đạo thương cương lao về phía trưởng môn Minh Kiếm Lâu thì thương cương ở bốn phía hiện lên hình thành một con báo lớn lao thẳng về phía Minh Kiếm Lâu. Gầm! Từ trên hàng trăm trưởng con báo lao xuống, sau đó giống to một tiếng, trong nháy mắt con báo đã tới trước mặt trưởng môn Minh Kiếm Lâu. Ầm! Trưởng môn Minh Kiếm Lâu vội vàng vung kiếm lên, trường kiếm hình thành lên bách trưởng cương kiếm. Con áp báo bằng thương cương vừa chạm vào kiếm cương đã tạo ra những ánh sáng chói mắt bắn ra xung quanh giống như ánh mặt trời. Mặt đất chấn động, trung sơn ở phía xa cũng rung lên. Sau khi kiếm quang tan hết, trong nháy mắt trung sơn đã thấy hai trưởng môn còn lại và Lôi Đình tướng quân cùng nhau xuất thủ. Ầm! Lại một tiếng nổ nữa, tiếp theo là những ánh sáng chói mắt bắn ra khiến cho những người trong sơn cốc không nhìn thấy gì cả. Sau khi những tia sáng tan đi, phía trong sơn cốc Thương Vô Địch, ba trương môn và Lôi Đình tướng quân bỗng nhiên biến mất. Âm âm âm. Ở phía xa xa trên bầu trời bỗng nhiên truyền đến hàng loạt tiếng nổ lớn. Trung Sơn ngửa đầu lên nhìn thì thấy ở trên cao đang có một quả cầu ánh sáng rất lớn, bên trong quả cầu là thương khí, kiếm khí, đao khí không ngừng giao tranh với nhau. Vừa rồi khi các trưởng môn xuất thủ thì Thương Vô Địch đã dẫn bọn họ lên trên không trung. Bởi vì ở dưới còn có nhiều đệ tử, nếu như giao tranh sẽ gây nguy hiểm cho bọn họ. Nguyên Anh Kỳ đã bay lên không trung, những người phía dưới Sơn Cốc mạnh lắm cũng chỉ là Kim Đan Kỳ. Ước chừng có khoảng gần 50 cường giả từ ba tông phái đi ra, chậm rãi hướng về phía trung tâm. Hiển nhiên 50 người này là Kim Đan Kỳ, những người còn lại chỉ là Tiên Thiên Kỳ. Triệu Sở Hướng cùng 8 đệ tử khác của Thiết Thương Môn cầm thương lên chỉ về phía đám người đó. Đã nhiều ngày chém giết lẫn nhau, thù hận có thể nói tích tụ càng ngày càng sâu, đã đến lúc phải sống chết với nhau rồi. Thanh Ti đại sư huynh, ta là bằng hữu của Thiết Thương Môn, phiền các ngươi xuất thủ trợ giúp. Trung Sơn bỗng nhiên mở miệng nói. Trung Sơn rất tin tưởng vào thực lực của Bi Thanh Ti nên mới đưa ra yêu cầu này. Dù sao thì mình với Triệu Sở Hướng cũng có giao tình, hơn nữa hắn đã từng trợ giúp mình. Nghe Trung Sơn nói vậy, Thiên Sát nhướng mày, trong mắt hiện lên vẻ không hài lòng. Bằng hữu của ngươi thì đâu có quan hệ tới ta. Vì ấy là Bi Thanh Ti thẳng thắn hỏi. Bạch Triệu Sở Hướng, hắn đã từng giúp ta. Trung Sơn nói. Được. Bi Thanh Ti gật đầu. Đi. Thiên Sát bỗng nhiên nói với Trung Sơn, tức là cũng đã đồng ý với Trung Sơn đi cứu Triệu Sở Hướng. Thế nhưng dụng tâm của hắn thì lại không quang minh như vậy. Trung Sơn nhìn thoáng qua Thiên Sát, biết rõ ý đồ của Thiên Sát nhưng vẫn gật đầu. Thiên Sát muốn hình ra chỗ đánh nhau, những người kia đang chém giết lung tung như vậy chắc chắn mình không tránh khỏi cái chết. Đi. Trung Sơn gật đầu, ném đại đao lên rồi bay ở phía trước. Bi Thanh Ti và Thiên Sát cũng bay theo sau. Trong đám sơn cốc đang đánh nhau bỗng xuất hiện ba người đạp đao bay đến. Triệu Sở Hướng. Trung Sơn hét lớn. Nghe tiếng gọi của Trung Sơn, tất cả mọi người đều dừng lại nhìn về phía ba người đang bay tới. Lúc này đầu óc Triệu Sở Hướng đang rất căng thẳng, mấy ngày đại chiến rồi Triệu Sở Hướng đã uể oải từ lâu. Bây giờ bỗng nhiên nghe thấy có người gọi mình liền quay đầu lại nhìn lên trời. Trung Sơn. Khai Dương Tùng. Thiên Sát. Một cường giả kim đan kỳ bỗng nhiên kêu lên. Tất cả cường giả kim đan kỳ ở dưới đều dừng lại, vẻ mặt kinh ngạc nhìn về phía ba người đang bay tới. Thiên sát đã quá nổi danh, hắn là đại sư huyên của Khai Dương Tông, vậy hắn tới đây để làm gì? Hay là hắn muốn can thiệp vào chuyện này? Các ngươi muốn làm gì? Một cường giả toàn thân mặc huyết bào cầm kiếm hướng về Trung Sơn hỏi. Triệu Sở Hướng đi theo chúng ta. Trung Sơn lập tức kêu lên. Trung Sơn nói câu đó thể hiện ra ý đồ của ba người. Bọn họ muốn dẫn Triệu Sở Hướng đi sao? Một tên ngay cả đến kim đan kỳ vẫn chưa đạt được mà muốn dẫn Triệu Sở Hướng đi sao? Nếu như chỉ là muốn dẫn Triệu Sở Hướng đi thì vậy còn tám gã kim đan kỳ của Thiết Thương Môn thì tính sao? Tám người của Thiết Thương Môn nghe Trung Sơn nói vậy lập tức hiểu ra nguyên nhân. Khai Dương Tông và Thiết Thương Môn cũng đâu có giao tình gì, ba người này tơi chắc chắn chỉ cứu một mình Triệu Sở Hướng mà thôi. Sở Hướng theo bọn họ đi. Một người cầm thương kêu lên. Đi đi. Một người cầm thương khác cũng quát lên. Không, Thiết Thương Môn là nhà của ta, đại trưởng phu có thể chết nhưng phải chết sao cho xứng đáng. Sở Hướng nguyện cũng với các sư thúc chết ở đây. Sở Hướng không phải là loại thấy lâm nguy mà trốn chạy. Triệu Sở Hướng hào hung nói lớn. Nghe Triệu Sở Hướng nói, tất cả mọi người đều chấn động. Tám gã sư thúc còn lại trong lòng đều dâng lên một niềm nhiệt huyết. Sư Diệt thể hiện được khí thế anh hùng có một không hai trên thế gian. Đại trưởng phu phải chết cho xứng đáng, đúng vậy, phải chết cho xứng đáng. Từ trước tới này, tám người này không hề coi trọng Triệu Sở Hướng là sư diệt mà lúc nào cũng coi hắn như sư huynh đệ của mình. Tuy rằng tu vi của Triệu Sở Hướng thấp lại đang trong tình trạng nguy hiểm nhưng Triệu Sở Hướng không hề có chút khiếp sợ nào, dốc toàn lực để bảo vệ tông môn. Điều đó thật đáng quý, từ bỏ cơ hội sống để đồng sinh cộng tử với đồng môn. Đối mặt với bao nhiêu người vây xung quanh vậy nhưng Triệu Sở Hướng không hề cau mày mặc dù tu vi của hắn thấp. Cách đó không xa Thiên Sát cũng đã bay tới, trong mắt hắn hiện lên vẻ kinh ngạc, không ngờ bằng hữu của Trung Sơn lại anh hùng như vậy. Còn Bi Thanh Ti thì không có biểu tình gì. Cứu Triệu Sở Hướng chẳng qua là vì Trung Sơn mà thôi. Trung Sơn bay lên trên không trung nhìn chằm chằm về phía Triệu Sở Hướng. Thật ra Triệu Sở Hướng nói như vậy cũng không phải là bất ngờ với Trung Sơn. Trung Sơn biết Triệu Sở Hướng là người như vậy, có tình có nghĩa. Nếu như lúc này mà Triệu Sở Hướng rời khỏi đây thì Trung Sơn đã nhìn lầm người rồi. Trung Sơn hảo ý của ngươi ta xin nhận. Ở đây chiến loạn phức tạp, ngươi mau chóng rời xa đây một chút. Triệu Sở Hướng lập tức lắc đầu nói. Được rồi, tất cả các người cũng nhau theo ta. Tất cả mọi người đều cứng đờ sau khi nghe Trung Sơn nói. Người như gắn mà có thể chắc chắn mang được cả 9 người đi sao? Nể mặt Khai Dương Tông, chúng cường giả kim đan kỳ còn có thể thả Triệu Sở Hướng đi thế nhưng những người này lại còn muốn dẫn tất cả đệ tử của Thiết Thương Môn đi sao? Sao có thể thế được, bọn chúng đã giết sư huynh đệ của chúng ta, sao có thể thả bọn họ chạy đi được? Chúng cường giả kim đan kỳ cầm chắc lấy vũ khí của mình. Dường như chỉ cần bọn họ khẽ động là toàn bộ mọi người sẽ xuất thủ. Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Quyển 3. Chương 109. Chương 27. Khả năng của Bi Thanh Ti. Các ngươi theo ta. Nghe Trung Sơn nói những lời này, Triệu Sở Hướng cảm thấy ấm lòng, ánh mắt cảm kích nhìn về phía Trung Sơn. Thấy Triệu Sở Hướng nhìn mình bằng ánh mắt cảm kích, trong lòng Trung Sơn rất vui mừng. Bởi vì Trung Sơn bơ y, e, t, t, dơ y, e, quy, quy, u, Sở Hướng rất hiếm khi cảm kích ai. Trước đây khi nói chuyện với Triệu Sở Hướng, Trung Sơn biết người này hết sức kiêu ngạo, có thể khiến hắn cảm kích ngoài sư tôn hắn ra chỉ có lẽ chỉ có phụ mẫu của hắn. Còn về phần những sư thúc của Triệu Sở Hướng thì đối với Trung Sơn tuy có chút cảm kích, nhưng cảm kích đó một phần cũng xuất phát từ người sư diệt này. Thiên Sát nhướng mày lên, còn Bi Thanh Ti trên mặt vẫn không có biểu tình gì. Hừ, Khai Dương Tông và chúng ta không hề có ăn oán gì, các ngươi không nên nhúng tay vào chuyện này. Một người cầm kiếm kêu lên. Trung Sơn lạnh lùng nhìn người vừa nói rồi khẽ cười. Đối với Trung Sơn thì chuyện tùy cơ ứng xua chính là sở trường. Thiên Sát này sinh sát ý với mình nhưng vẫn còn ngại Bi Thanh Ti. Sở dĩ như vậy nên hắn không bộc lộ ra, thế nhưng nếu như chiến đấu cùng với nhau, đến lúc đó nhất định hắn sẽ tìm cơ hội mà vô tình giết chết mình ở chỗ này. Thế nhưng Trung Sơn còn có Bi Thanh Ti, còn có Thiết Thương Môn, những người này sẽ bảo vệ mình. Các ngươi có thể bay theo ta được không? Đại sư huynh, phiền ngươi ngăn cản bọn chúng một chút. Trung Sơn bỗng nhiên mở miệng nói. Nghe Trung Sơn nói vậy, Triệu Sở Hướng quay nhìn những người khác rồi lập tức gật đầu. Còn Thiên Sát thì hết sức tức giận nhưng lại không bộc lộ ra mà chỉ gật đầu. Bốn người Thiết Thương Môn chụp tay vào những huynh đệ bên cạnh của mình và Triệu Sở Hướng rồi cùng nhau đạp thương bay lên. Mặc dù đều là kim đan kỳ thế nhưng không phải ai cũng có vân chi tinh, không phải như Khai Dương Tông, phần nữa người đều đã rất thành thạo vân chi tinh. Một đệ tử Minh Kiếm Lâu giống lên, cầm trường kiếm chém về phía mọi người. Nhị thập trưởng kiếm Cương Nương theo kiếm khó cấp tốc bắn về phía Thiên Sát. Thiên Sát hai mắt nheo lại, trường kiếm bạc ra một cái, tên đệ tử Minh Kiếm Lâu kia bay ngược ra phía sau. Thế nhưng thù hận quá sâu, 50 cường giả kim đan kỳ đâu có thể để cho người của Thiết Thương Môn bỏ đi dễ dàng như vậy. Có gần 20 cường giả đạp phi kiếm, phi đao điên cường đuổi theo Trung Sơn. 30 cường giả kim đan kỳ còn lại cũng chạy trên mặt đất đuổi theo. Tốc độ chạy của kim đan kỳ thật là kinh khủng. Những người này tuy rằng không thể bay trên trời thế nhưng với tốc độ chạy như thế này thì cũng không thua kém so với bay bằng phi kiếm là bao nhiêu. Huống hồ tốc độ của Trung Sơn vốn dĩ không quá nhanh. Thấy tình hình chuyển biến như vậy, trong mắt Thiên Sát hiện lên vẻ vui mừng. Đã có người đuổi theo như vậy chắc chắc mình sẽ có cơ hội. Thiên Sát đã luyện Trảm Thiên Bạt kiếm thuật mà cả nghìn năm không có người luyện được. Từ nửa năm trước đã có nhiều người đánh giá có thể uy hiếp được Nguyên Anh sơ kỳ. Với thực lực như vậy, Thiên Sát có thể ngăn phân nửa cường giả kim đan kỳ, nếu không ít nhất cũng được 20 người. Thế nhưng lúc này Thiên Sát chỉ ngăn cản 8 cường giả kim đan kỳ, còn dễ cho 42 người lướt qua đỉnh núi truy đuổi theo Trung Sơn. Tất cả mọi người mặc dù bay nhanh nhưng thực lực cũng không hơn những cường giả kim đan kỳ, thế nên chỉ mới bay qua hai ngọn núi đã bị đám cường giả kim đan kỳ vây quanh. Trong mắt đám cường giả kim đan kỳ hiện lên sát khí, nhìn chằm chằm về phía người Thiết Thương Môn. Thanh Ti, ta van người đấy. Trung Sơn quay sang nói với Bi Thanh Ti. Bi Thanh Ti nhìn Trung Sơn có chút oán hận nhưng vẫn gật đầu. Đám cường giả kim đan kỳ ở trên trời đã đuổi đến nơi. Đám người của Trung Sơn hạ xuống cạnh một con công cách đó không xa. Tất cả cơ u, v, quy, quy, o, nơ, gơ giả kim đan kỳ đều đứng vây xung quanh. Khai Dương Tông thì làm sao? Bọn ta đã để cho các người chút thể diện thế nhưng các ngươi lại không chịu. Vậy thì chớ có trách bọn ta. Các ngươi không nên xuất thủ. Trung Sơn quay sang nói với những người Thiết Thương Môn. Triệu Sở Hướng và 8 người quay sang nhìn Trung Sơn, tuy rằng có chút nghi hoặc nhưng vẫn gật đầu. Đại sư huynh của Khai Dương Tông Thiên Sát thì đang ngăn cản 8 cường giả kim đan kỳ. Nghe khẩu khí Trung Sơn như vậy như là muốn để cho Bi Thanh Ti xuất thủ trước. Tam sư tỷ của Khai Dương Tông Bi Thanh Ti liệu có chống đỡ nổi không? Lẽ nào nàng còn lợi hại hơn cả Thiên Sát? Cách đó không xa, một gã kim đan kỳ của Minh Kiếm Lâu rốt cuộc cũng không nhịn được mà chém ra nhị thập trưởng kiếm cương nương theo kiếm khí điên cuồng hướng về phía Trung Sơn. Hừ! Trung Sơn hừ lạnh một tiếng, bỗng nhiên trước mặt Bi Thanh Ti xuất hiện một bức tường băng rất lớn, hàn khí toát ra từ bức tường băng nhanh chóng ngăn chặn kiếm cương trước mặt. Một kích toàn lực của người kia tuy bị cản lại, thế nhưng một kích đó giống như phản ứng dây chuyền, 42 cường giả kim đan kỳ hầu như cũng xuất thủ cùng một lúc, một lượng lớn kiếm cương, đao cương rất lớn bắn ra. Trong lúc này dường như thiên địa bốn phía đều là kiếm khí, đao khí, đao khí này đều điên cuồng bắn về phía bờ sông nơi bọn người Trung Sơn đứng. Trung Sơn cảm thấy kinh hãi khi chứng kiến cảnh tượng này. Uy lực của 42 cường giả kim đan kỳ có thể hủy diệt mấy vạn đại quân phàm nhân. Thế nhưng Trung Sơn lại không muốn để cho người Thiết Thương Môn xuất thủ, căn bản là phòng ngừa nỡ có chuyện gì xảy ra. Tuy rằng Trung Sơn tin tưởng vào Bi Thanh Ti thế nhưng vẫn phải dự phòng trước, nếu như có biến cố gì xảy ra thì còn có những người Thiết Thương Môn bảo vệ mình. Bi Thanh Ti quả liên làm cho Trung Sơn thất vọng. Lúc vô số kiếm khí điên cuồng lao tới thì bung nhiên hiện ra vô số T.U. V. Quy Quy O. Nơ băng, những bức tường băng này bỗng nhiên được dựng thẳng lên hoặc bỗng nhiên không biết từ đâu hiện ra ngăn cản những kiếm khí lao tới. Thế nhưng bọn chúng là những cao thủ kim đan kỳ, kiếm khí trong tay không phải là để trang trí. Rầm. Rất nhiều bức tường băng vỡ vụn ra, chúng cường giả đều giơ kiếm, giơ đao lên cấp tốc chém về phía Bi Thanh Ti. Bi Thanh Ti có thể ngăn cản được hơn 10 người thế nhưng không thể ngăn cản người từ bốn phía chém tới. Thậm chí lại còn những cường giả trên đầu Trung Sơn nữa, những người này có vẻ như nhất định phải giết chết những người của Thiết Thương Môn mới thôi. Đám cường giả kim đan kỳ bị Bi Thanh Ti công kích nên không có cách gì thoát ra được. Thế nhưng chỉ cần mấy người tầm chan Bi Thanh Ti là những người còn lại có thể thoải mái chém giết những người của Thiết Thương Môn. Những người Thiết Thương Môn cũng nắm chặt lấy trường thương, trong lòng họ đều biết có muốn tránh cũng không thể tránh được. Ầm. Bỗng nhiên dưới nước vang lên một tiếng nổ. Nước từ con sông bỗng nhiên vọt tới chỗ đám cường giả kim đan kỳ. Một ngọn sóng lớn cao vút giống như con thịnh nộ của biển xanh lao về phía cao thủ kim đan kỳ. Nước sông tới quá đột ngột khiến cho đám cao thủ kim đan kỳ nhanh chóng bị tách ra. Ngọn sóng không hề có xu hướng giảm bớt đi mà càng ngày càng cao, trong nháy mắt đã cao tới trăm trượng. Ầm ầm ầm ầm. Những âm thanh liên tiếp vang lên, ngọn sóng cao hàng trăm trượng trong nháy mắt đã đông lại, biến thành một khối băng lớn. Trung Sơn mở to hai mắt nhìn, người của Thiết Thương Môn cũng mở to hai mắt nhìn, đám cao thủ kim đan kỳ cũng tương tự như vậy. Tại sao lại có thể như thế được? Vô số những tảng băng cứng vây quanh chỗ Trung Sơn khiến cho chỗ đó trở thành một nơi an toàn nhất. Bi Thanh Ti một thân bạch y không ngừng đạp nước xong mà bay lên. Đứng trên đỉnh ngọn sóng băng, Bi Thanh Ti chỉ trường kiếm về phía đám người kim đan kỳ. Có mấy người tới gần ngọn sóng băng đều bị hàn khí bắn ra từ khối băng buộc thối lui, quần áo rách he thiếu chút nữa đã bị đâm thủng người. Từ trên thượng nguồn, nước sông không ngừng chảy u o nơi khiến cho khối băng càng ngày càng lớn. Bi Thanh Ti lạnh lùng nhìn bốn phía, chúng cường giả kim đan kỳ vây xung quanh đều cảm thấy ớn lạnh, bất giác lùi về phía sau. Người này mà là kim đan kỳ sao? Những người Thiết Thương Môn cũng mở to hai mắt nhìn. Có thể làm được như Bi Thanh Ti ít nhất cũng phải Nguyên Anh kỳ mới làm được. Thảo nào Trung Sơn tự tin như vậy, thì ra Bi Thanh Ti từ lâu không phải là tam sư tỷ của Khai Dương Tông mà đã thăng lên thành cấp đệ tử đời thứ nhất của Khai Dương Tông. Nguyên Anh kỳ có phải đến mức ấy không? Trung Sơn nhìn Bi Thanh Ti trong mắt hiện lên sự khâm phục. Bi Thanh Ti là kim đan kỳ, điều đó ai cũng biết, thế nhưng có thể ngưng nước thành băng, đây là do huyết mạch của Bi Thanh Ti có năng lực này sao? Cảm nhận được sát khí kinh người, chúng cường giả kim đan kỳ đều lui ra xa khối băng một khoảng, trong mắt hiện lên vẻ sợ hãi. Hừ! Bi Thanh Ti hừ lạnh một tiếng. Tiếng hừ lạnh của Bi Thanh Ti khiến cho đám cường giả kim đan kỳ ớn lạnh. Sau đó một lớn tuyết từ dòng sông bắn về phía đám cường giả kim đan kỳ. Choang choang choang. Chúng cường giả kim đan kỳ vội vàng ngăn cản, tuy rằng có thể chém những mảnh nhũ băng này thế nhưng với số lượng quá lớn khiến cho bầu trời tràn ngập kiếm khí. Chúng cường giả liên tiếp thối lui, dần dần đã cách xa 200 trượng. Nhìn cảnh băng thiên tuyết địa trước mặt, tất cả mọi người bất giác thở sâu một hơi. Ở phía xa xa, thiên sát đang ngăn cản 8 cường giả kim đan kỳ. Khi nhìn thấy uy lực của Bi Thanh Ti, thiên sát cũng mở to hai mắt lên. Tuy rằng thiên sát biết Bi Thanh Ti có uy lực mạnh mẽ nhưng cũng không ngờ lại mạnh như vậy. Đồng thời Bi Thanh Ti lại bảo vệ Trung Sơn khiến cho thiên sát càng oán giận Bi Thanh Ti nhiều hơn. Trong lòng xuất hiện sự oán han, thiên sát bỗng chốc trở nên hung ác, hắn giơ thẳng trường kiếm lên hung hăng bổ xuống một nhát. Một cường giả kim đan kỳ bị sự phẫn nộ của thiên sát bổ ra làm đôi, chết